Tử Thiên Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Gã tóc bạch kim lừ lừ tiến về phía quầy kem. Theo sau lưng gã là hơn chục tên đầu gấu mặt mày hung tợn. Vừa đến gần gã đã hùng hổ quát lớn. Mẹ mấy thằng khốn Miniza, chúng mày vẫn còn dám ở lại y lần này sao? Hay Nido và Xuyên Sơn đã nhận ra ngay gã tóc bạch kim kia? Gã chính là tên cầu thủ số 5 của đội Ilan United đã bị Hainido giáng cho một đấm hôm ở trận chung kết. Mày muốn gì? Hainido bước lên, muốn đập cho mày một trận được không? Hô hô, gã tóc bạch kim cười đều cáng. Ông chủ quán kem lắp bắp. Các người muốn đánh nhau thì làm ơn ra ngoài, tất cả cùng kéo ra đường. Vì dù sao trong quán cũng quá chật chội. Một trận chiến là điều không thể tránh khỏi. Xuyên Sơn khẽ dặn Huệ Nha. Em ở lại đây không được đi đâu. Anh sẽ quay lại ngay. Mưa đổ xuống rào rào. Đồng bọn của gã tóc bài kim đang tiếp tục kéo đến. Đếm sơ cũng khoảng mấy chục thằng. Gã tóc bài kim vốn có quan hệ với băng xã hội đen Gilwoo chuyên bảo kê ở khu chợ Darazela này. Hôm nay gã quyết phải trả món nợ với Hainido. Sự tụ tập của lũ côn đồ khiến những du khách đều hoảng hốt dạt cả vào những quầy hàng hai bên đường. Thế trận rõ ràng là rất chênh lệch. Nhóm của Hainido chỉ có 4 người trong khi đám Gilwoo thì đông như kiến cỏ. Hainido vuốt nước mưa trên mặt, khẽ nói, đây là chuyện của tôi. Mọi người hãy lùi cả xuống. Cứ để một mình tôi hạ chúng. Thế sao được? Xuyên Sơn đặt tay lên vai Hainido. Bọn tôi sao có thể để cậu đơn thương độc mã chứ? Ngày hôm nay, chúng ta lại có dịp sát cánh chiến đấu bên nhau rồi. Giọng hiên hạ đầy vững vàng. Trận này hãy đánh thật đã đời đi. Irivi hứng khởi, cảm ơn, các bạn, Hainido không khỏi xúc động. Hai nắm tay anh siết lại sẵn sàng nhập trận. Vậy chúng ta hãy cho chúng biết sức mạnh của người Miniza. Gã tóc bài kim dẫn đầu cả đám côn đồ băng Gilwoo. Hắn thét lên, xông lên chúng mày, nện bọn Miniza ra bã cho tao. Chúng dám giành chức vô địch ngay trên đất Ilan của chúng ta. Phải cho chúng trở về với cát bụi. Và trận chiến bắt đầu. Giữa màn mưa tơi tả, những người đến từ Miniza lại một lần nữa chứng tỏ tinh thần chiến đấu quả cảm anh hùng. Họ lao thẳng vào đội hình quân địch. Tả xung hữu đột như những luồng gió lốc. Hainido nhanh chóng tiếp cận gã tóc bài kim và anh lại tung ra một đấm thẳng vào mõm hắn. Khiến hắn bay vèo vào. Chấm, một sạp bán mứt hoa quả. Làm đổ tứ tung tất cả. Đám Gilwoo điên tiết rút ra vũ khí là những chiếc côn nhị khúc. Chúng múa côn vun vút lao tới. Bốp, chát, Irivi chớp nhoáng ra chiêu hạ thủ một tên và đoạt lấy chiếc côn của hắn. Cô nở nụ cười lạnh lẽo, để chị dạy cho chúng mày biết cách dùng côn nhé. Chiếc côn nhị khúc xoay tít trên tay Irivi, cô dũng mãnh tung người vào đám đầu gấu và xuất chiêu liên hồi. Đánh cho chúng tả tơi tan tác, hồn phiêu phách lạc, tuyệt quá, Irivi, Hainido không giấu nổi vẻ thán phục cô nàng chủ tịch, dù trong lòng anh cũng cảm thấy hơi sờ sợ, Huệ Nha vẫn đứng trong quầy kem và lặng lẽ nhìn ra. Ánh mắt nàng vẫn trong veo như thường lệ. Xuyên Sơn, Hiên Hạ, Hainido và Irivi đang chiếm ưu thế trước đám côn đồ Gilwoo. Bốn người lúc thì xoay ra bốn hướng, lúc lại tập trung lại tung ra những đòn tấn công phối hợp vô cùng ngoạn mục. Quấy đảo lũ ác ôn, chợt, dầu hầu ầm, một quầy hàng ở phía xa bị phá tan nát bởi sự xuất hiện của một gã. Quái nhân, đó là tên trùm của băng Gilwoo. Hắn cao lớn lừng lững như hộ pháp, toàn thân được phủ kín bởi một bộ áo giáp samurai đồ sộ của một chiến tướng. Khuôn mặt hắn cũng được che kín bởi một chiếc mặt nạ quỷ dữ dằn. Chỉ để hở đôi mắt đỏ quành quạch, chiếc mũ sắt cành càng trên đầu hắn thì được gắn hai chiếc sừng trắng lớn nhô lên cao. Và trên tay hắn là một cây đao khổng lồ dài 3 mét sáng loáng, cách trương.